Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 497, chương 495, giả hí. 1. X. Đế Ân khách sạn. Quý Đồng ngay tại nhà này khách sạn đặt gian phòng tầng cao nhất, 0001 phòng tổng thống. Nhà này khách sạn hào cùng khác không giống nhau lắm. Không có cái gì 8888, 7777 loại này bốn chữ đếm được số phòng, mà là từ 0001 mở tương đương bắt đầu. Tầng cao nhất xa hoa nhất gian phòng liền là 0001. Sau đó thẳng đến cái cuối cùng gian phòng. Đương nhiên, cụ thể có bao nhiêu cái gian phòng Sở Phàm không biết, cũng lười đi chú ý cái này. Giờ phút này, Sở Phàm đứng ở đại sảnh, nhìn xem ngay tại trước quầy làm thủ tục Quý Đồng, còn có nhìn như bình tĩnh trên thực tế hoảng đến một thớt Tạ Tư. Thật muốn đi lên, chúng ta trước đó không phải đang thảo luận buôn bán sự tình sao? Làm sao bất thình lình liền nói tới cái này rồi? Ếch, còn giống như là Tạ Tư chủ động nhắc tới, nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Trước kia chỉ ở trên mạng thấy qua câu nói này. Sở Phàm hiện tại cuối cùng là thân thể sẽ. Bạn gái của ta nhất định để những nữ nhân khác cùng ta ngủ. Ngọa thào, cái này tình huống như thế nào a? Sở Phàm giờ phút này nghĩ xin hỏi một chút. Ta là nên vui vẻ đâu? Hay là nên vui vẻ đâu? Hay là nên vui vẻ? Khục, hay là nên kết thúc cuộc nháo kịch này đâu? Được rồi, vẫn là xách một cuống họng đi, miễn cho tất cả mọi người xấu hổ. Thế là, Sở Phàm đi đến Quý Đồng bên cạnh thân, nói, tốt, đừng nói giỡn, chúng ta trở về đi. Ta không có nói đùa à. Quý Đồng quay đầu, nhỏ giọng nói với Sở Phàm, ngươi đem nàng thu thập, về sau mỗi ngày để nàng cho ta thỉnh an, ta mới là ngươi chính cung mà. A, náo loạn nửa ngày ngươi là tính toán như vậy. Cái này có tính không tự thương hại 800. Bất quá nghĩ lại, Quý Đồng ý nghĩ này tựa hồ cũng không có tật xấu gì. 666. Ngươi cái này não mạch kín đơn giản thanh kỳ. Sở Phàm hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, Quý Đồng vậy mà lại dùng biện pháp này tới đối phó Tạ Tư. Quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nha. Thôi đi ngươi, Sở Phàm bất đắc dĩ nói, đừng làm loạn. Nhưng Quý Đồng không vui, nàng lôi kéo Sở Phàm tay, một bộ giọng nũng nịu, mắt to ngập nước nhìn xem Sở Phàm. Ai nha, tương đương thân yêu ngươi đã thu nàng mà, nếu là ngượng ngùng lời nói, ta về trước đi liền là lạc, chờ các ngươi xong việc ta lại đến. Sở Phàm ngoạc kép, đây đều là lộn xộn cái gì a? Nhưng kinh hãi nhất chính là Đế Ân khách sạn nhân viên công tác, tỉ như trước mặt hai cái tiểu thư xinh đẹp tỉ, hai người đều sắp điên rồi. Trong nháy mắt cảm thấy năm gần 27, 8 tuổi tự mình có phải hay không già rồi. Không đúng, phải nói là không phải lạc hậu. Chơi à, người tuổi trẻ bây giờ như thế sẽ chơi sao? Bạn gái cho bạn trai giới thiệu chính mình khuê mật, ngay cả gian phòng đều mở tốt, đồng thời sợ nam phiếu xấu hổ còn muốn chủ động né tránh. Mà Sở Phàm cũng nhìn thấy nhân viên lễ tân tỷ biểu tình khiếp sợ, còn có kia ánh mắt kinh ngạc, vì không còn bị người dùng thần kỳ ánh mắt nhìn. Sở Phàm đành phải lôi kéo đã làm tốt thẻ phòng Quý Đồng, đi tới cửa thang máy các loại thang máy. Cái này, còn chê ta hậu cung không đủ phong phú, không phải để cho ta lại thu chút. Nhìn thoáng qua Tạ Tư, Sở Phàm phát hiện sắc mặt của nàng có một chút đỏ. Cũng không biết là thẹn thùng vẫn là điều hòa không khí thổi. Ngươi ngược lại là lên tiếng cái âm thanh a. Nói thẳng, có việc đi trước. Hay là nói, không nói giỡn. Lại hoặc là, dù sao nói cái gì đều được. Ngươi đừng không rên một tiếng được hay không? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta phát sinh chút gì à? nhưng Tạ Tư vẫn như cũ cúi đầu không rên một tiếng. Một bộ, ta là bị khinh bỉ đầu, dáng vẻ. Nhìn Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Tốt, không lên tiếng đúng không? Được được được, dù sao Ca Môn là nam. Phát sinh quan hệ thua thiệt cũng không phải ta. Người mẹ nó một câu không nói. Ta tại cái này lo chuyện bao đồng a. Sở Phàm biết Tạ Tư là không muốn nhận sở. Muốn theo Quý Đồng, cùng chết, đến cùng. Nhưng, thật có lỗi, thật có lỗi. Người thích thế nào giọt? Ta không hỏi. Leng keng tương đương đúng lúc này thang máy mở ra. Sở Phàm thay đổi trước đó xấu hổ, trở nên tương đương thoải mái đi tới thang máy. Quý Đồng cũng vội vàng đuổi theo. Quay người nhìn thấy Tạ Tư một bộ do dự dự bộ dáng. Ngoạn vị nói ra, tiến đến a, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Kỳ thật Tạ Tư thật có chút hoảng. Nguyên bản nàng là nghĩ đến, muốn không coi như xong đi. Nhưng bị Quý Đồng câu nói này một kích. Sợ hãi, ta Tạ Tư có thể sẽ sợ hãi. Có tối đa nhất điểm hoảng. Khục, một chút xíu đều không sợ. Ta làm sao lại sợ chứ? Nhỏ Đồng Đồng, đợi chút nữa chúng ta ba là cùng một chỗ đâu. Vẫn là, Tạ Tư đi vào thang máy, giả trang ra một bộ tương đương tùy ý bộ dáng. Nàng vốn cho là Quý Đồng là sẽ kinh ngạc, là sẽ thẹn thùng. Đến lúc đó nàng chẳng phải chiếm thượng phong sao? Thế nhưng là, Quý Đồng phản ứng hoàn toàn tương phản. Nàng cao hứng bừng bừng nói, tốt lắm, dù sao ta một người cũng không thỏa mãn được Sở Phàm. Không con vớt tơ, hụ hụ hụ hụ tương đương Tạ Tư lập tức liền bị nước bọt bị sặc. Đồng Đồng ngươi thay đổi a, ngươi bây giờ làm sao học như vậy ô? Nhưng Quý Đồng kiểu nói này, ngược lại để nàng cảm thấy, đây hết thảy cũng đều là Quý Đồng đang dáng chống đỡ. Một nữ nhân làm sao có thể nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân? Không có khả năng, cho nên Tạ Tư trong lòng lại đã có lực lượng, mà Sở Phàm, cái này cũng có thể so sánh, cái này cũng muốn so, nhất định phải vừa tới ngọn nguồn. Hai người các ngươi là người bị bệnh thần kinh a. Tốt, hai người tùy ý ta cũng tùy ý, cái này tổng được rồi. Sở Phàm thực tình lười nhác xen vào nữa cái gì, đã ôm, thích thế nào tâm thái, tầng cao nhất. 0001 tổng thống bộ, ba người soát cửa thẻ vào phòng. Kia cái gì, ta trước đi nhà vệ sinh. Tạ Tư thẳng đến toilet mà đi, mà Sở Phàm cùng Quý Đồng hai người tới trên ghế salon. Quý Đồng mở tivi, sau đó cầm lấy trên bàn trà hoa quả, sau đó đi hít về sau nạo ra, đưa cho đang xem điện thoại di động Sở Phàm, uốn tại trong ngực của hắn hỏi. Vậy ta, không đi à nha? Sở Phàm, ngoặc kép, xin hỏi ta nên trả lời thế nào ngươi đây? Dẹp đi, yêu đi có đi hay không dẹp đi? Sở Phàm bất đắc dĩ nói, tùy ngươi đi, ta làm sao đều được. Hì, ngươi tốt nhất rồi. Quý Đồng ôm Sở Phàm vui vẻ nói. Trong toilet, Tạ Tư vừa rửa sạch mặt chính đang soi gương. Là một trang điểm chỉ lên trời đều mỹ lật trời nữ nhân. Nàng cơ hồ là rất ít trang điểm. Tạ Tư liếc nhìn để ở một bên tắm phục, khóe mắt cái kia nhảy a. Bởi vì những thứ này tắm phục là mang theo tình cùng thú thành phần. Vừa nghĩ tới mặc vào trang cảnh, vẫn là có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là, xin chú ý cái này thế nhưng, nàng không phải mặc lên ra ngoài để Sở Phàm nhìn. Dùng cái này để Quý Đồng cuối cùng thua trận. Để nàng nhận sợ, để nàng cầu chính mình không muốn. Dù nghi ngờ, Sở Phàm, lão nương cũng không phải đồng dạng nam nhân có thể gánh vác được. Tạ Tư mười phần tự tin nói. Rất nhanh, nàng đổi lại tắm phục. Mà tại trước gương Tạ Tư, đơn giản mỹ không gì sánh được. Cho nên nàng tự tin không phải là không có đạo lý. Hừ, nhỏ Đồng Đồng ngươi liền đợi đến cầu xin tha thứ đi. Tạ Tư tự tin nói. Đương nhiên, mặc dù mặc vào tắm phục, nhưng bên trong nàng vẫn là mặc vào đồ vật, không đến mức là chạm rỗng trạng thái, dù sao cũng là giả kịch bản mà. Lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.